Tiếp chương 9. Cái đêm quyết định từ bỏ việc trả thù Du, lúc Di từ Broadcast Drive về đến cư xá Lạc Hoa đã là gần 3 giờ sáng. Nam không nỡ để Di về nhà một mình, sau khi thu hồi mọi thiết bị, thiết lập cho toàn bộ hệ thống khôi phục trạng thái cũ, anh ta lái xe đưa cô về. Dọc đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Di nhìn biểu cảm trên mặt Nam mà không đoán nổi anh ta có đang bực bội không. Bởi suy đến cùng, chỉ vì một câu nói của Di mà kế hoạch mất bao nhiêu ngày chuẩn bị đã đứt gánh giữa đường. Theo anh, có phải tôi nên trả thù tới cùng không? Ngồi trên ghế lái phụ, Di gắng hỏi nốt trước khi xuống xe. Cô Di, tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người đại diện, là công cụ đơn thuần, còn sử dụng thế nào là do cô toàn quyền quyết định, tôi không có ý kiến. Nam đặt tay lên vô lăng. Hơn nữa, tôi chưa từng nói tôi sẽ không thu phí. Cô nợ tôi 500.000 đô. Dù đã đoán trước tình huống này, Di vẫn thấy lòng mình chịu nặng. Đừng tưởng bảo tôi sẽ giảm giá cho cô chỉ vì kế hoạch kết thúc giữa chừng. Di chưa kịp mở miệng, Nam đã cướp lời trước. Cũng đừng có mơ đến việc trốn nợ. Dù cô có chạy đến chân trời góc bể, tôi vẫn có cách tìm ra. Tôi không trốn đâu. Tôi tạm tìm cô. Nam nhìn thẳng vào mắt Di. Giả sử cô cảm thấy cuộc đời này không còn gì luyến tiếc, định chết quách đi cho rồi, tôi mong cô trả nợ xong rồi hãng tự sát. Đừng có bắt tôi và áp phải làm việc không công cho cô. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn phương hướng giải quyết mà cô có thể chấp nhận được. Ngày kia, thứ ba mùng 7 tháng 7, cô nghỉ làm một hôm đi. Vừa giờ sáng đến nhà tôi sẽ tính nợ với cô tiếp. Nhằm nở nụ cười không lấy gì làm tốt đẹp. Hiểu rồi. Dì trả lời với vẻ bất đắc dĩ. Cô vừa xuống khỏi xe, Nhằm gọi giật lại sau lớp cửa kính. Mặc dù tôi sẽ không lấy thiếu một đồng, nhưng mà chấm dứt hành động cụt lùn thế này mất hứng chết đi được. Tôi cho cô cơ hội tham gia đợt hành động thứ hai, miễn phí. Có điều lần này không do cô quyết định nữa. Đại đã. Dứt lời, Nam lái xe bỏ đi, để lại Di sững sờ tại chỗ. Khi nói những lời vừa rồi, biểu cảm trên mặt Nam giống y như lúc xúi dục Di ký kết giao kèo trả thù ở khách sạn Thiên Cảnh. Ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Dì không muốn nhúng tay can thiệp vào cuộc sống của anh em Du, nhưng nhìn điệu bộ của Nam, cô nhận ra hình như anh ta đang toan tính chuyện khác. Sáng thứ ba, Dì lại xuất hiện ở số 151 phố Nhị theo đúng lời dặn của Nam. Cô do dự men theo cầu thang đi lên tầng 6. Lên tới nơi, cô chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa gỗ lại mở ra trước. Nam xuất hiện trong chiếc áo khoác đỏ, quần lửng và đi dép lê. Dì đoán nhất định máy cá đuối của anh ta đã dò ra tín hiệu di động của cô, nên anh ta mới biết cô đã đến gần. Cô đúng giờ đấy. Nam vừa nói vừa mở cửa sắt. Anh em này. Dì không đáp trả vì đầu óc còn mải nghĩ đến đợt hành động thứ hai mà Nam nhắc tới hôm nọ trước khi từ biệt. Kết thúc chuyện của Du đi. Tôi không muốn đối đầu với nó. Dì không kịp nói hết câu vì Nam không cho cô vào nhà, mà tự bước ra ngoài không gian tối tăm, lần lượt đóng cửa lớn và cửa sắt lại. Chúng ta phải đi đâu sao? Dì hỏi. À, Nam đẩy Dì sang một bên cho đỡ vướng cửa. Cầu thang chật hẹp, cô chớ ngáng đường. Dì miễn cưỡng đi xuống cầu thang, chẳng rõ Nam đang mưu tính gì trong đầu. Đến tầng 5, cô vẫn bước tiếp, nhưng chưa bước được mấy bước thì nghe tiếng Nam gọi vọng theo. À đây! Dì ngoái đầu lại, thấy Nam lôi ra một chiếc chìa khóa, lúi húi mở cửa căn hộ tầng 5. Bề ngoài căn hộ cũng nhăng nhác căn hộ tầng 6, đều có cửa sắt bên ngoài cửa gỗ, nhưng màu sắc khác hẳn nhau. cảm giác có vẻ cũ kỹ hơn. Trên cửa gỗ có dấu vết từng dán câu đối xuân, vụn giấy màu đỏ vẫn dính trên nền cửa trắng. Ơ, căn hộ này cũng của ai? Dì hỏi trong ngỡ ngàng. Cả tòa đường lâu này đều là của tôi. Nhàm trả lời tỉnh bơ. Dì giật mình thon thót, nghĩ bụng, hèn chi cô đến đây mấy lần mà chưa gặp chủ hộ khác bao giờ. Trong thời đại giá nhà tăng vọt không kiểm soát như hiện nay, một khoảnh đất bé tí teo, thừa sức xây dựng chung cư siêu mini cao cấp. Chủ sở hữu còn lâu mới để chống phòng. Họ sẽ bán đường lâu cũ mèm đổ nát này cho nhà đầu tư xây mới ngay. Đến lúc Nam mở cửa lớn và bật đèn lên, dì còn ngạc nhiên hơn nữa. Trước mắt cô là một phòng khách nhỏ giản dị và hiện đại. Nội thất bên trong chỉ có một bàn trà và một sofa màu be. Tiệc màu với giấy dán tường và sàn gỗ. Quan trọng hơn cả, trong phòng khách không có bất cứ món đồ thừa thãi nào, cũng không dính dù chỉ một hạt bụi, khác một trời một vực với căn hộ tầng trên. Dì chưa quan sát hết thì Nam đã dẫn cô vào phòng bên phải. Phòng này rộng gấp đôi phòng khách, cũng không có cửa sổ, nhưng nhiều đồ đạc hơn. Một sofa, một bàn trang điểm dài, vài ghế tựa và một tủ âm tường to tướng. Góc phòng có một cửa kính đang mở, dẫn vào một phòng tắm nhỏ. Nam kéo một cánh tủ âm tường, bên trong treo khoảng 20 bộ trang phục phụ nữ. Bên dưới quần áo là một dãy ngăn kéo, ngăn dưới cùng để giày cao gót, đôi nào đôi nấy, xếp rất ngay ngắn. Cái này, chân ngắn, thôi kệ đi. Nam lấy ra một sơ mi nữ màu trắng, một áo khoác xám tro và một váy đen dài tới gối. Anh ta ngoái lại liếc Di, rồi quay đi trả váy về chỗ cũ, đổi sang lấy chiếc quần dài màu đen bên cạnh. Cô đi dài số mấy? Hả? 38. Không hiểu sự tình, Di đành trả lời thành thật. Số 38 châu Âu, tức là 5 hoặc 5,5 theo số đo của anh. Nhằm cúi người, lôi ra hai đôi giày cao gót màu đen. Cô xem đôi nào hợp hơn thì đi đôi ấy đi. Nhằm dúi quần áo và giày vào tay Di vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Kế đó, trỏ bàn trang điểm. Trả trước cho cẩn thận. Sửa sang đầu tóc. 15 phút nữa tôi quay lại. Ngượm đã. Nhằm đang định rời đi, thì Di gọi giật lại. Ấp úng nói. Thế này là thế nào? Tôi phải đi khách à? Nam ngớ người mất một lúc, rồi bật cười sằng sặc. Ôi trời ơi, bắt một kẻ mặt không xinh, thân hình không nóng bỏng như cô đi bán thân để trả tôi 500.000 đô á. Kéo 30 năm sau tôi vẫn không nhận được tiền mất. Với lại, có nghề cấm nào làm ăn lúc 10 giờ sáng không hả trời? Có thể là quay phim AV. Cô Di ơi là cô Di. Nam che mặt phì cười. Đây là Hồng Kông, chứ không phải là Tokyo. Nếu định bắt cô quay phim, tôi đã bảo cô thay cái áo lót chợ quý bà rẻ tiền bán lố 100 đô 4 cái đang mặc sang cái loại hàng hiệu trong ngăn kéo rồi. Dì chưa kịp nói gì thêm thì Nam đã rời khỏi phòng. Không còn cách nào khác, dì đành thay bộ đồ anh ta đưa cho, rồi ngồi tô son chát phấn trước bàn trang điểm. 15 phút sau, cánh cửa sau lưng Di mở ra. Đang định than phiền vì công đoạn trải chuốt phiền hà, Di suýt ngã ngửa khi thấy một người lạ bước vào phòng. Anh ta mặc bộ âu phục xanh lam, thắt cà vạt đỏ, đeo kính không gọng trên sống mũi trông cực kỳ phong cách. Anh là... Trời ơi là trời, cô trang điểm vừa Di thế này? Ít khỉ à? Người nọ cất lời, Dì mới giật mình nhận ra, nhân vật bảnh bao lịch sự vận đồ tây thẳng thớm này chính là Nem. Nem đã cạo sạch râu, tóc xịt keo chải chuốt gọn gàng, không mặc bộ quần áo du đãng kia nữa, nên nhìn bề ngoài như người nào khác hẳn. Anh... Cô ngồi xuống đi đã. Trang điểm kiểu này thì lộ tẩy mất. Ném ấn vào vai Di, bắt cô ngồi xuống ghế tựa bên bàn trang điểm. Bản thân anh ta kéo một ghế khác tới ngồi ngay trước mặt cô. Yên à. Ném lấy bông tẩy trang trong ngăn kéo, giơ tay tẩy hết má hồng hoa mốc trên mặt Di. Nhìn Ném lù lù trước mặt, bộ dạng không còn lôi thôi lếch thếch như xưa. Di vừa ngại ngùng vừa cực kỳ ngờ vực. Anh biết cả trang điểm cho phụ nữ à? Cô lúng búng hỏi trong lúc mặt đang bị Nham giữ chặt. Không đến mức thành thạo, nhưng mà ít ra còn hơn với mụ đàn ông như cô. Giọng điệu chanh chua của Nham khiến Di yên tâm. Tuy bề ngoài khác biệt, nhưng bên trong vẫn là Nham mà cô quen biết. Nắm mắt lại. Nham lôi ra hộp phấn và cọ trang điểm. Đánh cho Di phấn mắt màu nâu nhạt, sau đó lấy bút kẻ viền cả mí trên lẫn mí dưới, rồi tân trang bằng bấm mi và mascara. Cuối cùng, đánh phấn má hồng lần nữa và lấy son bóng tô nhẹ lên môi. Tóc cổ thì tôi bó tay, may mà không dài lắm, làm đại một kiểu đơn giản dễ coi là được. Nhàm vừa nói vừa giơ tay lên, chế biến tóc Di một hồi. Xong xuôi, cất hết đồ trang điểm trên bàn vào ngăn kéo. Ngoài sang, ngắm nghía mình trong gương, Dì không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái trong gương không khác gì một nhân viên văn phòng đi làm ở khu Trung Hoàn. Lớp trang điểm trên mặt không những mang lại nét thanh tú, mà còn làm cho cô toát lên vẻ tự tin. Đừng soi gương mãi thế, đồ ái kỷ. Ra đến cửa phòng, Nam ra hiệu bảo Dì đi theo mình. Quần áo, túi sách của cô cứ để lại đây, đừng mang theo gì hết. Trở lại phòng khách, Nham không ra cửa chính mà đi tới cánh cửa sau sofa. Lúc Nham mở cửa, Di nhìn qua bả vai anh ta thì thấy một cầu thang chật hẹp khác. Hai người cùng bước ra cầu thang, Nham đóng cửa rồi chỉ xuống dưới. Đây là... Cửa sau. Hai người đi xuống tầng 1, mở một cánh cửa sắt nặng trịch để bước ra ngoài. Lúc này, Dì nhận ra mình đang đứng trong một con ngõ nhỏ. Cô nhìn ngang ngó dọc hai đầu ngõ, một bên là tường đá kín bưng, bên kia là cổng sắt màu xanh lam đóng chặt. Ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một mảnh trời nhỏ nhỏ, trước mặt sau lưng đều là nhà cao tầng. Đây chắc là một cái ngách xen giữa hai tòa nhà. Nhàm đi về bên phải ngõ, mở một cánh cửa khác trên tường. Dì theo anh ta bước vào một lối đi khác hẳn ban nãy. Đèn huỳnh quang sáng trưng, hai bên tường sạch sẽ, tạo cảm giác được dọn dẹp thường xuyên. Cả hai rẽ vào một khúc ngoặt, dì mới biết mình đang ở đâu. Nơi đây là bãi đỗ xe của một cư xá cao tầng trên phố Water, ngay sát phố Nhị. Dì lập tức vỡ lẽ vì sao trước kia cô không tài nào chặn đầu Nham được. Một tháng trước, hàng ngày cô đều chờ Nem trên phố Nhị để van nài anh ta nhận đơn đặt hàng của mình. Chẳng ngờ, tòa đường lâu Nem ở có cầu thang phụ, vừa có cả cửa sau. Hiển nhiên, anh ta lẩn tránh cô rất dễ dàng. Xin lỗi đã bắt anh đợi lâu. Tất cả là tại cô nàng này. Nem tiến lại gần một chiếc sedan màu đen cao cấp. Người đứng cạnh xe chính là Áp. Cách ăn mặc của anh ta hôm nay cũng khiến Di bất ngờ. Diện vest đen, đeo găng tay, trông như tài xế riêng chuyên đưa đón những người có tiền. Áp không đáp lời Nem, chỉ gật đầu rồi chui vào ghế lái. Nem ngồi ở băng ghế sau, Di vẫn đứng lớ ngớ ngoài xe. Cô còn đứng đó làm gì? Nhanh nhẹn lên chút coi. Nem ló đầu ra gọi. Dì chui vào cạnh anh ta mà lòng đầy ngờ vực. Cô vừa sập cửa, Áp lập tức nổ máy, rời khỏi bãi đỗ phóng thẳng tới đường hầm Cảng Tây. Bây giờ chúng ta đi đâu và làm gì? Dì hỏi. Bình tĩnh. Nhằm vắt chân, lười biếng tựa vào ghế, thêm bộ đồ tây trên người nữa, nhìn rất ra dáng công tử nhà giàu. Chẳng phải lần trước tôi đã nói với cô rồi sao? Cho cô tham gia đợt hành động thứ hai. À, dì vỡ lẽ, giờ cô mới hiểu họ phải trang điểm trải chuốt là để cải trang đi lừa gạt kẻ khác, tiến hành một kế hoạch nào đó. Nem này, tôi phải nói rõ cho anh hiểu. Tôi không muốn tham... Đây là... Dì chưa kịp trình bày quan điểm của bản thân, Nem đã nhét vào tay cô một chiếc máy tính bảng. Trên màn hình là ảnh chụp bán thân một người đàn ông xa lạ. Mục tiêu của hành động lần này, Nem hào hứng đáp, tên gã là Thi Trọng Nam. Gã có quan hệ gì với Du? Chẳng có quan hệ gì cả. Hả? Dì ngớ người, nhìn Nem với vẻ mặt khó hiểu. Nem lấy lại máy tính bảng, vừa thao tác vừa nói. Do bản tính thích chõ mũi vào chuyện của người khác, tôi quyết định dạy cho tên này một bài học. Ban đầu tôi định hôm nay chỉ hành động một mình thôi, nhưng hôm trước kế hoạch trả thù Du kết thúc đột ngột quá. Tôi nghĩ chắc bản thân cô cũng có cảm giác chưa cháy hết mình nhỉ? Suy cho cùng, người giúp tôi phát hiện ra thằng cha này lại chính là cô. Hơn nữa giữa gã và cô cũng có đôi chút liên quan. Tôi cho cô đi theo quan sát. Dì nghe xong vẫn không hiểu gì. Đang định gặng hỏi tiếp thì Nem lại đặt máy tính bảng vào tay cô. Trên màn hình đang chạy đoạn phim giám sát chia làm 4 ô. Dì khá có ấn tượng với nó. À, đây là đoạn phim anh xem trên máy tính hôm chúng ta truy tìm kẻ bắt wifi ra tàu điện ngầm để gửi thư cho Tiểu Văn mà. Dì nhớ rất rõ, hôm đó cô còn dọn dẹp nhà cửa và pha trà cho Nem. Lúc anh ta quay ra bàn làm việc và bật máy tính lên, một trong hai màn hình hiển thị hình ảnh nhà ga chật ních người này. Cô nhìn ô trên bên trái đi. Ô trên bên trái để hai số 3 và 4 ở rìa dưới, còn chính giữa chiếu cảnh hành khách lên xuống tàu nhầm lượt. Dì để ý thấy một cửa ra trông có vẻ bất thường. Mấy hành khách xuống tàu rồi vẫn ngoái đầu nhìn vào trong toa. Có người còn rơi điện thoại lên quay. Chỉ duy nhất một người đàn ông là phản ứng khác biệt. Cắm cúi đi thẳng ra cầu thang cuốn không hề ngoảnh đầu lại. Cô nhìn thật kỹ, phát hiện người đàn ông này chính là người trong tấm ảnh Nem vừa cho cô xem. Gã ta đây hả? Dì chỉ vào màn hình hỏi. Đúng. Thế thì sao? Nem giơ tay sang, vớt màn hình. Hình ảnh người và tàu lướt qua vèo vèo như được tua nhanh. Một lát sau, Nem bỏ tay ra, tốc độ đoạn phim trở về trạng thái bình thường. Giờ cô nhìn màn hình ô dưới bên trái đi. Dì cúi đầu quan sát, không biết phải chú ý đến cái gì. Tự hỏi có nên tìm kiếm bóng dáng của Du không? Bất chợt, cô trông thấy người đàn ông lại xuất hiện ở sân ga, đang đứng chờ tàu cạnh một cây cột. Anh muốn tôi chú ý đến người này sao? Gã quay lại sân ga rồi đấy. Tốt lắm, cô vẫn có đôi chút khả năng quan sát đấy. Nem giễu cợt. Sau khi xuống tàu, gã không ra khỏi nhà ga, cũng không đổi sang tuyến đường sắt phía đông, chỉ đi loanh quanh một vòng rồi quay lại sân chờ tàu. Trong khoảng thời gian này, gã không tiếp xúc với bất cứ ai nên không phải hẹn gặp bạn bè hay giao nhận đồ gì hết. Gã cũng không sử dụng nhà vệ sinh của nhà ga. Tôi đã kiểm tra nhiều lần tất cả video của nhà ga trong khoảng thời gian đó. Xác nhận, mọi điều kể trên đều là sự thật. Gã chỉ tản bộ vu vơ mà thôi. Cuối cùng, tôi lần theo chuyến tàu thứ hai gã lên thì biết gã xuống tàu ở ga Đồi Kim Cương. Xác nhận thông qua đoạn băng giám sát quay được cảnh gã rời khỏi ga. Từ lịch sử sử dụng thẻ Octopus, chúng tôi moi ra danh tính của gã. Giống như lần trước cô nói, tôi có thể khai thác thông tin về một người thông qua băng ghi hình của nhà ga và lịch sử ghi chép lượt khách rời ga, nhưng với điều kiện tiên quyết là đã có đối tượng xác định, chứ không phải mù mờ như tìm một kẻ đang lướt điện thoại giữa mấy nghìn hành khách. Gã quay lại sân ga thì sao nào? Gã là nhân chứng chứng kiến Du gửi thư cho Tiểu Văn à? Nhưng giờ nhìn lại đoạn phim này... Dì bỗng im bặt, dán mắt vào hậu cảnh, vì vừa mang máng nhận thấy một điều là lạ. Các sân ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông đều có đặc trưng riêng cho hành khách dễ phân biệt. Giảm bớt rủi ro xuống nhầm ga, sân ga trên màn hình mang màu xanh da trời. Em từng nói, Du gửi thư cho Tiểu Văn ở các ga Du Ma Địa, Vượng Giác và Prince Edward. Màu sắc của các ga này lần lượt là xám nhạt, đỏ và tím. Ga có màu xanh da trời là ga Cửu Long Đường. Ga Cửu Long Đường không liên quan tới Du, nhưng lại liên quan tới Tiểu Văn. Mặt thình lình lướt qua con số ở góc dưới phải, thể hiện ngay giờ đoạn phim. Dì bàng hoàng vì đã sơ suất bỏ qua manh mối rõ ràng như thế. Nhận ra sự thật em đang cố ám chỉ, cô rùng mình hoảng hốt. Ngày tháng hiển thị ở góc dưới phải là mùng 7 tháng 11 năm 2014, thời gian là 5 giờ 42 phút chiều. Chính là ngày Tiểu Văn bị sàm sỡ. Nhìn biểu cảm trên mặt Di, em biết cô đã nhận ra sự thật. Anh ta lại giơ tay lên vuốt màn hình, tua ngược đoạn phim về mấy phút trước. Người đàn ông xuống tàu được một lát thì Tiểu Văn mặc đồng phục xuất hiện ở cửa toa, được một phụ nữ đứng tuổi dìu đi. Tiếp đến là Bình đang bị một người đàn ông cao to vạm vỡ túm chặt. Cái này chỉ là tư duy thông thường thôi nha. Nam mỉm cười. Kẻ vờ như không quan tâm, nhanh chóng đánh bài chuồn khỏi hiện trường vụ việc để tạm thời tránh bão. Mãi sau mới quay lại chính ga đó, bắt một chuyến tàu muộn hơn. Khả năng lớn nhất là ai? Dê sồm thực sự. Dì đờ đẫn trả lời, hết nhìn máy tính bảng lại nhìn sang Nem. Họa hoàn lắm mới thấy cô trả lời rành rọt như lần này. Tức là Bình vô tội. Có thể nói như thế. Nhưng hắn nhận tội rồi mà. Thế mới bảo Martin Mạch, tức là luật sư của hắn ấy, là cái đồ kém tắm. Nem cười nhạo. Rõ ràng cầm toàn bài tốt trong tay nhưng lại không biết đánh. Khuyên bị cáo nhận tội để tránh rắc rối. Người như thế không xứng gọi là luật sư, mà phải gọi là cò mồi. Bài tốt nào? Chẳng phải chính là bài đăng trên diễn đàn Cổ Lạc sao? Điệu bộ của Bình đúng là rất khả nghi, lại còn muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Nhưng nếu bảo đấy là tại hắn nhát gan, nên mới đưa ra quyết định sai lầm thì cũng hợp lý lắm chứ. Nhưng theo bản khai khẩu cung, chính hắn đã thừa nhận vô tình đụng phải Tiểu Văn, chẳng phải gián tiếp thừa nhận mình có làm bậy sao? Dì không đồng thuận với ý kiến của em ngay được. Cô luôn cho rằng Bình chính là kẻ đều giả đã khiến cho em cô chịu khổ. Tay luật sư kia bất tài chính ở điểm này. Cứ xét các tài liệu hồi trước cô cung cấp cho tôi, kể cả khẩu cung của em cô, là sẽ tìm ra câu trả lời hợp lý. Em cô khai có người sờ mông con bé. Ban đầu con bé tưởng ai bất cẩn chẳng may chạm phải nó. Nhưng một lát sau, cái tay kia bắt đầu mặc sức bóp mông em cô, còn trắng trợn vén váy con bé lên. Vì sao cả cảnh sát và luật sư đều không nghĩ đến trường hợp cái tay lúc đầu và cái tay dê sồm sờ mó lung tung không phải cùng một người? Hành khách trong toa chen chúc nhau như cá mòi đóng hộp, có cách nào xác định là ai đâu. Nếu luật sư biện hộ đưa ra luận điểm này, chắc chắn Bình sẽ được phán trắng án do áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Dì sừng sốt nhìn nhau. Tức là Bình thực sự chỉ sơ ý đụng phải Tiểu Văn, nhưng trùng hợp thế nào lại có kẻ khác phạm tội ngay sau đó, nên Bình phải gánh tội thay. Chưa chắc đã là trùng hợp. Có thể khi Bình chẳng may chạm phải em cô, Nam đứng bên cạnh trông thấy phản ứng của con bé nên đã nổi lòng tà dâm. Nam nhún vai. Còn trùng hợp ở chỗ, quần áo của Nam và Bình hôm đó có màu na ná nhau, làm cho bác gái nhân chứng nhận nhầm chủ nhân của cái tay. Bình lại ngu ngốc lầm tưởng bác ta chỉ trích động tác sơ suất chạm mông em cô, nên quay ra chửi bác ta, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đem lại cho Nam lá chắn hoàn hảo. Kết quả là trong lúc một bên khẳng định người kia là dê sồm, bên còn lại khăng khăng mình bị vu cáo, thì thủ phạm thực sự ngây ngang rời khỏi hiện trường. Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh thôi chứ gì? Đúng, ban đầu thì chỉ là suy đoán. Nhàn lấy máy tính bảng ra, nên về sau tôi đã đi tìm bằng chứng. Nhàn mở một đoạn phim khác, đưa máy tính bảng cho Di xem. Trên màn hình là cảnh toa tàu điện ngầm bình thường. Ống kính có độ cao tương đương tầm mắt người lớn, đang quay cảnh hành khách chen chúc, nắm chặt tay vịn vào cổ sắt trong toa. Đằng sau họ là những hành khách ngủ gà ngủ gật hoặc nghịch điện thoại. Gần ống kính nhất là một cậu trai trẻ đeo kính, một tay bám cột, tay kia hình như lướt điện thoại. Nhưng ống kính không quay được tới đó. Dì đang định hỏi Nam cậu ta có liên quan gì, thì phát hiện ra mình chú ý nhầm đối tượng. Nhìn xa hơn một chút phía bên phải, cô trông thấy Nam ở vị trí gần cửa, đang ngẩng nhìn bảng thông báo điện tử ở đầu kia toa tàu. Điều khiến cô thảng thốt hơn cả là một nữ sinh mặc đồng phục trông chỉ khoảng 13-14 đang bị kẹp giữa Nam và cửa tàu. Mặt cô bé vô cùng bối rối, hướng ra bên ngoài toa tàu. Tay phải của Nam dán chặt vào mông cô bé, hình như đang mó máy. Tay gã! Dì bật thốt thành tiếng, trợn mắt nhìn máy tính bảng. Áp theo dõi gã nửa tháng. Nam chỉ người đàn ông đang lái xe. Phát hiện ra Nam là một kẻ phạm tội nhiều lần, cứ vài ngày lại ra tay một lần. Con mồi đều là các nữ sinh tầm tuổi này. Gã còn có thể đi làm hoặc là tan làm sớm cho phù hợp thời gian lên lớp và tan trường của học sinh. Thường chọn đi săn trên những toa tàu đông đúc nhất. Tôi không muốn khen ngợi gã đâu, nhưng mà khả năng quan sát của gã thực sự rất xuất sắc. Những nữ sinh gã chọn đều câm lặng để yên cho gã sàm sỡ. Không những thế, gã còn khá nhạy bén trước ánh nhìn của người khác. Hễ đánh hơi không ổn là lập tức dùng tay, nên chưa bao giờ bị bắt. Lần giở trò với em cô năm ngoái chắc là lần sơ suất hiếm hoi, nhưng cuối cùng gã vẫn rút lui an toàn. Áp phải dùng đến thiết bị đặc biệt này mới quay lại được chứng cứ phạm tội của gã. Em lấy ra một chiếc kính gọng dày. Dì nhìn thấy trên càng kính có một lỗ tròn, hình như là máy quay lỗ kim. Khác với những chiếc kính dùng để chụp trộm khác, máy quay của chiếc kính này tạo thành góc 90 độ với mắt kính, có thể quay được hình ảnh hai bên trái phải của người đeo. Dì lại ngó xuống máy tính bảng, thấy đằng sau còn đoạn phim số 2, đoạn phim số 3, cách thức quay đều tựa tựa nhau, nội dung cũng gần giống nhau, chỉ có nạn nhân là thay đổi. Sao anh không ngăn gã lại ngay lúc đó? Trong cảnh Nam đưa tay vào trong váy một nữ sinh, dì quát lên với Áp. Lòng không khỏi xót xa trước nỗi khổ sở Tiểu Văn từng phải chịu đang hiển hiện trên nét mặt cô bé. Vì anh ta làm việc có chừng mực, không giống cô. Nam nói xen vào. Bắt tên khốn này chỉ vì mỗi hành vi sàm sỡ trên tàu điện ngầm không phải là mục đích của tôi. Mục đích? Các anh... Ê, đừng nói nữa. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Nam nhìn ra bên ngoài đường, xe vừa chạy qua phố đun đát khu vượng giác, sắp sửa đến gần trung tâm thương mại Huệ Phú, nơi đặt văn phòng GT Technology. Đi từ Tây Doanh Bàn qua hầm Cảng Tây đến vượng giác chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Đến rồi á? Anh còn chưa cho tôi biết tôi phải làm gì? Dì hỏi trong căng thẳng. Và anh định làm gì gã này? Cô nhiễu sự quá đi mất. Nam ngăn nhó lườm dì. Tóm lại, lát nữa cô cứ đi theo tôi, đừng lên tiếng. Tôi phụ trách tiếp lời mọi cuộc trò chuyện. Cô chỉ cần đứng sau lưng làm trợ lý. Hôm nay cô xem thôi là được. Xe dừng lại trên đường Sơn Đông. Chở hai người bước xuống, Áp liền lái xe rời đi. Di theo Nam vào một tòa cao ốc thương mại, bắt thang máy lên tầng 15. Dọc đường đi, cô luôn để ý xem về bề ngoài, cách đi đứng của mình có sơ hở không. Nhớ đấy, đừng có lên tiếng. Nam nhắc lại lần nữa trước khi cửa thang máy mở ra. Nhìn nụ cười thoáng qua gương mặt Nam, Di có cảm giác anh ta giống một diễn viên chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Chào anh Vĩ, mừng anh lại tới công ty. Tôi đến hơi muộn, xin lỗi Richard, trên đường đi gặp chút sự cố. Di hết hồn trước giọng điệu Nam lúc này, nhưng phải cố kiềm chế. Nam phát âm theo một kiểu rất đặc biệt, nghe như người nước ngoài nói tiếng Quảng, nhưng không tới mức quá lộ liễu. Đúng là phường lừa đảo. Di tự nhủ, bước theo Nam vào phòng họp bé xíu. Qua khóe mắt, cô liếc thấy Nam, gã đang nói chuyện với hai nhân viên khác, hình như bảo họ vào họp luôn. Lúc tận mắt trông thấy Nam ngoài đời thực, Di có cảm giác gương mặt này quen quen. Đúng là cô vừa xem ảnh và đoạn băng ghi hình xong, nhưng hình như cô còn từng trông thấy gã ở đâu khác nữa cơ. Mãi không nhớ ra. Dì ngứa ngáy đến nỗi gần như quên bẵng lòng căm thù với gã dê sồm. Nếu truy cứu đến cùng, nguyên nhân sâu xa của mọi bi kịch xảy ra với Tiểu Văn đều xuất phát từ thú tính của tên cặn bã này. Doris tạm thời xin nghỉ. Đây là trợ lý khác của tôi, Rachel. Thấy Nam vào phòng họp rồi cứ nhìn Dì chằm chằm, Nam liền giải vây cho cô. Vì Nam không báo trước việc dùng tên giả, nên dì vừa xa lạ với cách xưng hô anh Vĩ, vừa thấy chướng tai với cái tên Rachel. Chúng ta bắt đầu thôi. Đứng trước máy chiếu, Nam nở nụ cười tự tin, tay bấm nút điều khiển từ xa, dòng chữ GT Technology hiện ra trên màn chiếu 80 inch, bên dưới viết tên tiếng Anh, Charlie T, cùng chức vụ của Nam. Bản báo cáo vắn tắt này áp dụng nguyên tắc vàng 10-20-30 của doanh nhân Wi Kawasaki, tức là nội dung không dài hơn 10 trang giấy, thời gian thuyết trình không lâu hơn 20 phút, cỡ chữ không để nhỏ hơn 30. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình cho anh Vĩ đây nghe về kế hoạch, phương hướng phát triển và tiềm năng đem lại lợi nhuận cho SIQ của công ty tôi. Nam bấm nút chuyển trang trình chiếu, dõi theo màn hình. Sếp Vinh và Hào cùng sững sờ vì nội dung trình chiếu khác hẳn thứ họ xem hôm qua. Đáng lý ở đây phải đề câu khẩu hiệu Widget Mozan Gossip, chúng tôi bán tin đồn và hơn thế nữa. Và Nam sẽ giới thiệu cách nạp tiền ảo mới để giao dịch, nhưng bây giờ thứ họ nhìn thấy lại là The Revolution of New, cách mạng tin tức. Cách mạng tin tức, Nam nói. Tháng trước khi tới thăm công ty, anh Vĩ đã được nghe về hình thức kinh doanh cơ bản và cách thức sinh lời của mạng GT. Hôm nay tôi sẽ tiến xa hơn, thuyết minh về đường lối phát triển của công ty trong tương lai và làm thế nào để thực hiện cuộc cải cách này. Nam thấy sếp Vinh lo lắng thì thầm với Hào, nhưng Hào lắc đầu tỏ ý mù tịt. Nam biết sếp Vinh chắc chắn sốc nặng trước nước đi này của mình, nhưng gã tin ông ta sẽ không xen ngang. Bản báo cáo hôm nay không được phép có bất kỳ sai sót nào. Ông ta sẽ không mạo hiểm. Sang trang trình chiếu tiếp theo, Nam bắt đầu nói về tiềm lực của mạng GT và mối quan hệ giữa nó với ngành công nghiệp tin tức. Phần lớn là những điều gã nghe từ anh Vĩ tuần trước. Nhưng sau vài ngày nghiên cứu tại gia, gã trình bày lại rõ ràng rành mạch hơn hẳn. Để thể hiện mình không phải kẻ chỉ biết lặp theo như vẹt, Nam đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu nước ngoài, phân tích tình hình phát triển của mạng lưới truyền thông Hồng Kông, gọt rũa nội dung bản báo cáo. Mỗi tối gã ngủ chưa tới 4 tiếng, hiển nhiên hôm sau đi làm tinh thần không thể tỉnh táo được. Nghe Nam báo cáo, dì vẫn chưa đoán ra ý đồ của Nam. Cô hiểu láng máng cái công ty tên GT này đang vận hành một trang web ở Hồng Kông. Họ tưởng Nam là nhân viên cấp cao của một công ty đầu tư mạo hiểm nào đó, nên đang ra sức chào hàng với anh ta. Nhắm thu hút vốn đầu tư, họ hết lời ca ngợi trang web của họ tương lai sẽ thay đổi các phương tiện tin tức truyền thống. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu mục đích của Nam. Nhìn thoáng qua thì đây chỉ là một cuộc họp kinh doanh hết sức bình thường. Thế nhưng, cuộc họp bình thường đột nhiên trở nên bất thường, khi Nam nhấn nút điều khiển thêm lần nữa. Bản thân mạng GT đã có tính chất đặc thù của một trang web tin tức. Ví dụ với màu tin này... Hả? Trang trình chiếu tiếp theo, Nam vốn chuẩn bị một tấm ảnh chụp màn hình mạng GT. Đúng lúc này, phần mềm trình chiếu đột ngột tắt ngúm. Thay vào đó là một trình duyệt web hiển thị giao diện mạng GT. Sếp Vinh và mọi người đều tưởng đây là một trong những nội dung báo cáo Nam bố trí sẵn. Đến khi nhìn rõ những gì hiện trên trang web, tất cả cùng choáng váng. Bài viết có phí đọc bài là không đồng gì. Tiêu đề viết: minh họa, kỹ năng khai phá gái tư. Bên dưới tiêu đề phát một đoạn clip chạy bằng chính phần mềm plugin để streaming video mà Mã vừa phát triển xong. Vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Đó là anh Nam. Chố mắt nhìn màn hình, Mã buột miệng. Clip quay trên tàu điện ngầm. Nam trong clip đang áp sát một thiếu nữ, tay phải tí toái sờ mó mông người ta. Đây chính xác là đoạn clip Di vừa xem trên ô tô. Chỉ khác ở chỗ, mặt thiếu nữ đã được làm mờ. Nam đưa ra vài giây mới có phản ứng, cuống quýt bấm nút điều khiển. Nhưng đoạn clip vẫn tiếp tục chạy. Hình ảnh Nam quấy rối cô bé trên tàu kéo dài khoảng 10 giây nữa, rồi chuyển sang đoạn clip thứ hai quay cận cảnh quá trình Nam xâm phạm một bé gái khác mà Di cũng đã xem qua. Chắc chắn là lỗi ở đâu đó rồi. Nam hoảng loạn nói, quay người, lấy bàn phím trên kệ cạnh màn chiếu ra, hối hả múa phím, nhưng đoạn clip vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bấm nút nguồn cảm ứng của máy tính những mấy lần nhưng đều vô ích. Gã chửi thầm, tại sao thiết bị hiện nay cứ dùng nút cảm ứng điện tử, chứ không dùng cách ngắt điện vật lý như trước kia cơ chứ? Trong cơn luống cuống, gã nghĩ đến cách rút dây nguồn, nhưng ổ điện trong phòng họp lại giấu sau kệ, trừ phi kéo kệ ra, bằng không khó mà với tay tới được. Tôi có thể giải thích, người trong clip không phải tôi. Nam kinh hoàng đến mất tự chủ, nói chuyện không còn lý lẽ gì nữa. Tất cả đều nghĩ, không phải gã thì gã giải thích nỗi gì. Dì liếc trộm Nam, thấy anh ta trưng ra bộ mặt kinh ngạc như những người khác, nhưng trong mắt lóe lên ý cười. Dù có không nhìn ra ý cười, cô vẫn thừa biết đây là tác phẩm của Nam. Bằng cách nào đó, anh ta đã hack máy tính công ty rồi tung đoạn clip. Đoạn clip đang chiếu đã được biên tập, chứ lúc Di xem trên xe, mỗi đoạn phải dài gần một phút. Sau khi cắt ghép những phần tinh túy nhất thì bây giờ còn khoảng 30 giây. Clip kết thúc rồi, ngón tay Nam vẫn bấm điều khiển lia lịa, dùng sức quá mạnh đến nỗi nút phát ra tiếng cách cách cách rõ mồn một. Chắc đi, cậu đùa với chúng tôi đấy à? Sếp Vinh không muốn mở miệng. Nhưng là CEO của một công ty, ông ta hiểu lúc này mình bắt buộc phải đứng ra quét dọn rắc rối. Nhưng sếp Vinh còn chưa dứt câu, hình ảnh trên màn chiếu phối hợp cùng tiếng bấm nút của Nam nhảy sang trang thứ hai của bài viết. À! Chủ nhân tiếng hét ngỡ ngàng là Di. Từ nãy đến giờ cô vẫn một mực nhắc nhở bản thân phải giữ im lặng. Nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình, cô liền hét lên theo bản năng. Bài đó là ảnh chụp một nữ sinh không lộ mặt, để ngực trần, một người đàn ông đang kề sát mặt vào bầu ngực trái của cô, thè lưỡi làm bộ sắp liếm tới nơi. Tấm ảnh này Di đã từng thấy trong box 18 cộng dành cho người lớn trên diễn đàn Cổ Lạc. Nhưng thứ được làm mờ không còn là gương mặt người đàn ông nữa, mà là bộ ngực cô gái. Tên béo trần như nhộng, bao nhiêu thói hư tật xấu được phơi bày hết ra kia. Chính là Thi Trọng Nam đang đứng thuyết trình. Rốt cuộc Di đã hiểu vì sao ban nãy mình lại thấy ngờ ngợ trước người đàn ông lùn tịt ục ịch này. Vì cô còn ấn tượng về cặp môi tẩm lợm và cái cằm tròn ủng của gã. Rồi mắt xuống bên dưới tấm ảnh, Di thấy phần mở đầu của một đoạn văn. Đây là nô lệ số 3 của hầu tước Desa Deta. 15 tuổi, hơi già dặn một chút. Mặt nam tái mét, mặt hái hùng nhìn những người ngồi quanh bàn họp, dáng vẻ đối lập rõ rệt với khuôn mặt bì ổi trên màn chiếu. Dì chợt cảm thấy cảnh tượng này hoang đường đến nực cười. Phòng họp lặng ngắt như tờ, bầu không khí tụt xuống dưới âm độ. Hào và Thomas ngơ ngác nhìn nhau. Giòn nè liếc xéo nam khinh thường, Mã căng thẳng ngó ông chủ. Sếp Vinh ban nãy còn định gỡ gạc mấy câu, giờ cũng như hóa đá, để mặc sự im lặng kỳ dị tiếp tục kéo dài. Richard, đây là cái gì? Nam hỏi bằng giọng tư đồ vĩ. Tôi không biết. Johnny, đây là cái gì? Sếp Vinh đùn đẩy cho Nam. Đây... Tuy trang web người lớn cũng là mối kiếm ra tiền, nhưng SIQ không có ý định dây dưa đến. Nam thở dài nói với Nam. Tôi không rõ cậu sơ ý đưa nhầm sở thích cá nhân vào báo cáo, hay có người cố tình hãm hại cậu, song bất kể lý do nào cũng chứng tỏ cậu chưa đủ khả năng. Thế này thì tôi làm sao tin tưởng cậu được? Hà Nam? Làm sao thuyết phục được các đồng nghiệp của tôi bổ nhiệm một người có sở thích quái đản làm CEO? CEO? Sếp Vinh ngỡ ngàng quay sang nhìn em. Bổ nhiệm CEO? Richard, ông đừng thắc mắc chuyện này, dù sao nó cũng không xảy ra đâu. Nếu ông thực sự muốn biết thì hãy hỏi Nam. Nam lắc đầu cười chua chát. Xem chừng báo cáo hôm nay không tiếp tục trình bày được nữa rồi. Tiếc là ngày mai tôi phải về nước, không thể đích thân nghe báo cáo thứ ba của quý công ty. Tôi sẽ dặn cấp dưới theo sát và liên lạc lại. Nam đứng lên, bắt tay Sếp Vinh vẫn còn đang thẫn thờ, rồi đi về phía cửa phòng họp. Trước khi ra ngoài, anh ta ngoảnh lại nói với gã béo ục ịch. Nam, cậu tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Sếp Vinh định giữ tư đồ vĩ và Ray Chen lại, cố vớt vát lần cuối. Nhưng nghe đến câu này, ông ta đực mặt ra, không đuổi theo nữa mà quay sang nhìn Nam vẫn đang đứng chết chân. Tại sao vĩ biết tên cậu là Nam? Dì theo Nam rời khỏi văn phòng, còn kịp nghe ông ta chất vấn. Hai người trở ra đường lớn, áp đã đưa xe đến trước trung tâm thương mại Huệ Phú. Dì và Nam vừa lên, áp lập tức lái đi luôn. Việc chắc chậm tiêu quá đi mất. Tôi phải gọi tên Nam tận 3 lần, ông ta mới phát giác ra chúng tôi có qua lại riêng. Nam vừa nói vừa giật cả vạt ra. Nam chính là kẻ đăng ảnh khỏa thân lên diễn đàn Cù Lạc hả? Dì gọi chuyện. Nam nheo mắt nhìn Dì, suy nghĩ 2 giây, mặt tươi lên như thể đã hiểu lý do cô đặt câu hỏi này. Nghị lực quá nhỉ? Xem hết danh sách các trang web tôi đưa cô hôm đó cửa. Ừ, tôi còn tưởng anh trêu tôi nên cố tình bỏ thêm link liên kết đến trang người lớn. Lại cái kiểu chú lợn tự cho mình là đúng rồi đấy. Nam cười nhạo. Tôi lấy đâu ra thời gian rảnh? Chẳng qua tôi cho hết link trang web liên quan đến việc điều tra vào cùng một thư mục, nên cô mới nhìn thấy. Ban đầu tôi không ngờ cô sẽ tiếp xúc với vụ án này, nên mới nghĩ cho cô xem link liên quan cũng chẳng sao. Thế tóm lại đã có chuyện gì? Anh bà Bích bố trận vạch trần hành vi của Nam trước mặt đồng nghiệp, cho gã A bẽ bàng một phen à? Gần như thế. Đây là lý do khiến áp không ngăn cản gã dê sồm này ngay tại trận sao? Dì không phục. Tại sao kế hoạch trừng phạt lại quan trọng hơn kịp thời giải thoát cho cô bé nạn nhân? Cô dì, tôi hỏi cô nhé. Nam không bị Di chọc tức, vẫn đối đáp rất từ tốn. Nếu áp bắt quả tang Nam tại trận, theo cô Nam sẽ gặp phải hậu quả gì? Tất nhiên sẽ bị đưa lên đồn cảnh sát. Thế nếu cô là thẩm phán điều tra, cô cho rằng nên định tội nào cho Nam? Tội dâm ô nhỉ? Dì nhớ, đây là tội danh tòa phán cho Bình. Nam chắc cũng tương tự. Đúng, Nam sẽ nhận tội trước tòa, bày tỏ ăn năn hối hận. Thời gian thi hành án giảm 1/3, tình tiết vụ án không nghiêm trọng, nên cùng lắm bỏ tù 1-2 tháng là cùng, thậm chí hoãn án hoặc chịu quản thúc là xong. Nam ra chiều ngắn ngầm. Thế là gã thoát, không phải nhận hình phạt thích đáng nữa. Hình phạt thích đáng? Tội danh thực sự của Nam là đe dọa cưỡng ép người khác thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp. Người bị hại đều ở tuổi vị thành niên. Mức hình phạt thấp nhất là từ 4 đến 5 năm tù giam. Dì kinh ngạc nhìn em. Đe dọa? Lúc trước tôi chẳng bảo tôi tìm ra Nam nhờ băng ghi hình của nhà ga và lịch sử sử dụng thẻ Octopus được còn gì. Nam bỏ kính ra, tiếp tục giải thích. Khi đó tôi chỉ nghĩ gã mới là thủ phạm thực sự đã sàm sỡ em cô, đổ oan cho Bình. Nhưng nhìn gã thực hiện hành vi gây án vừa bình tĩnh vừa thuần thục, tôi đâm tò mò, muốn biết xem liệu gã có phải là kẻ phạm tội nhiều lần không. Trong khi cô chầu trực quanh nhà tôi mỗi ngày, đòi tôi tiếp nhận đặt hàng của cô, thì tôi điều tra Nam, hack máy tính của gã, mò ra tên tuổi và thông tin cá nhân khác. Từ lịch sử trình duyệt, tôi phát hiện ra, thỉnh thoảng gã lại đăng ảnh khiêu dâm lên bóc người lớn ở diễn đàn Cửu Lạc. Dù mặt mũi người đàn ông trong ảnh đã được làm mờ, tôi vẫn có thể xác định chính là Nam nhờ vào đặc trưng cơ thể. Nam trả tiền cho mấy gã nữ sinh làm gái bao để chụp ảnh khiêu dâm à? Dì nhớ tiêu đề của bài viết trên diễn đàn Cửu Lạc là gái bao bản địa nõn nà, gì gì đó. Nèm đưa máy tính bảng sang, thao tác một hồi, màn hình hiện lên trang web mạng GT giống như Di vừa thấy ở phòng họp. Hóa ra, bên dưới tấm ảnh ban nãy có thêm 5-6 tấm nữa cũng hở hang tục tĩu không kém, nhưng đổi thành nữ sinh khác, còn nam chính vẫn là nam. Giữa các tấm ảnh đều đề thêm chú thích. Đoạn đầu tiên Di đã nhìn thấy lúc trước, nhưng mới chỉ được đọc một phần của nội dung hoàn chỉnh. Đây là nô lệ số 3 của hầu tước Desadita, 15 tuổi, hơi già dặn một chút, đã chơi nửa năm, tuy vẫn phản kháng nhưng cơ bản khá vâng lời. Ta xin chia sẻ vài điều tâm đắc với các bạn có chung sở thích ở đây. Những lời này không phải tôi viết đâu. Nam dè biểu. Từng câu từng chữ đều là chính tay Nam gõ ra, cả hình ảnh và lời lẽ gã đều đăng lên web đen. Tôi chỉ sao chép lại thôi. Web đen? Dì nương đầu, cố lục lọi ký ức xa xưa tìm lại lời giải thích về thuật ngữ vừa nghe. À, có phải trang mạng chứa toàn thông tin ngầm mà phải dùng trình duyệt của hành mới vào được không? Đúng. Nam là thành viên của một diễn đàn ái nhi trên web đen, tự xưng là hầu tước Desade. Thường xuyên đăng bài chia sẻ kinh nghiệm bắt thóp, uy hiếp nữ sinh làm gái bao, biến họ thành nô lệ của mình. Gã còn đăng cả ảnh minh họa thực tế đã che mặt bản thân, nhằm chứng minh mình nói thật, và được đám bệnh hoạn trên diễn đàn tung hô. Tấm ảnh gã đăng lên bóc người lớn bên Cửu Lạc chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hình ảnh và bài viết trên web đen còn trắng trợn gấp trăm lần. Anh từng nói nếu dùng củ hành thì sẽ không bị điều tra ra danh tính. Tại sao? Vì tôi không truy ngược về người dùng thông qua Internet, mà tác động trực tiếp lên máy tính của Nam. Vì lại từng phím gã gõ xuống, lấy về từng tấm ảnh gã xem. Gã dùng phần mềm nào và trang web nào, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nam bật cười. Dường như thấy việc Di quan tâm đến khoa học kỹ thuật hơn quan tâm đến diễn đàn kín là rất buồn cười. Tóm lại, tôi phát hiện ra gã không chỉ sò soạn nữ sinh trên tàu điện ngầm, mà còn tìm cách dọa dẫm, ép buộc các cô phải nghe lời. tiếp tục hầu hạ gã. Những nữ sinh gã chọn đều không dính dáng tới xã hội đen và chấp nhận làm gái bao cho đàn ông vì mối lợi tiền bạc trước mắt. Với gã mà nói, nữ sinh trên tàu điện ngầm chỉ là bữa nhẹ, dạ dẫm nữ sinh làm gái bao với là món chính. Tức là những điều gã viết đều là sự thật. Nam chỉ vào tấm ảnh Di đã xem. Cô bé quả thật chỉ mới 15 tuổi, bị ép buộc phải chụp loại ảnh này. Nghe đến đây, Di bần thần cả người. Lần đầu nhìn thấy tấm ảnh trên diễn đàn Cù Lạc, cô chỉ thấy khinh thường nữ sinh trong ảnh, nhận định cô bé là người thiếu tự trọng, không cưỡng lại được cám dỗ vật chất, mới tí tuổi đầu đã bán thân. Đâu ngờ phía sau còn có uẩn khúc như thế. Nam vừa có dã tâm, vừa đầy ham muốn kiểm soát. Gay go nhất, gã cũng là một kẻ có đầu óc. Nam nói tiếp, khả năng quan sát của gã rất tốt, biết cách nhìn người, có tố chất để thành công. Gã đi theo đường ngay lối thẳng, nhất định sẽ trở thành nhân vật kiệt xuất. Tiếc thay, gã lại chịu khuất phục mặt tối trong con người mình. Tôi đoán có lẽ trong giai đoạn phát dục, do sở hữu dáng người ục ịch và khuôn mặt khó coi, nên gã luôn cảm thấy tự ti. Chưa biết chừng còn từng bị bắt nạt, bị con gái soi mói chế giễu, thành ra trưởng thành rồi mà vẫn không gạt bỏ được ám ảnh tâm lý, nên tìm đến những đối tượng yếu đuối hơn để hành hạ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt ở văn phòng, Nam khá bất ngờ trước khả năng ứng đối của Nam. Nếu không biết trước hành vi của gã, chắc anh sẽ thấy thiện cảm với gã nhân viên quen nhưng đầy nhiệt huyết và giàu trí tiến thủ này. Theo như hướng dẫn đi săn mà Nam đăng trên web đen, gã lợi dụng các ứng dụng nhắn tin như Line và WeChat để lựa chọn con mồi. Sau khi xác định được nhược điểm của họ, biết chắc có thể uy hiếp họ, gã sẽ lén quay phim chụp ảnh trong lúc giao dịch làm công vụ cưỡng ép sau này. Nam là một kẻ gian ác, người bình thường sẽ nói, nếu mày không nghe lời, tao sẽ đăng ảnh khỏa thân của mày lên mạng. Riêng Nam lại đăng ảnh lên bóc người lớn luôn, sau đó nói với nạn nhân, mày mà không nghe lời, thứ được công khai lần tới sẽ là ảnh rõ mặt mày. Nhưng đáng gờm hơn cả, gã biết cách vừa đấm vừa xoa. Gã sẽ tặng những món quà rẻ tiền, hẹn nạn nhân đi dạo phố này nọ, khiến nạn nhân ảo tưởng gã quan tâm đến mình. Đây là biểu hiện của hội chứng Stockholm. Dù sao một đứa trẻ mười mấy tuổi chưa trải sự đời sẽ dễ bị thao túng hơn những cô gái trưởng thành. Trong quá trình theo dõi Nam, áp thấy gã hẹn hò với đối tượng bị uy hiếp những mấy lần. Hai người sẽ vào những nhà hàng khá khẩm, người trả tiền là Nam. Dĩ nhiên đích đến của những cuộc hẹn luôn là khách sạn. Thứ Nam theo đuổi không phải là tình yêu dối trá, mà là cảm giác chinh phục khi các cô gái răm rắp nghe lời. Khoan, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Dì hỏi. Anh lừa sếp của Nam, làm ông ta tưởng anh là nhà đầu tư, nên mới mời đến họp để anh dễ bề tạo bài viết giả chen vào báo cáo, vạch trần hành vi xấu xa của Nam. Đấy mà là trừng phạt sao? Bài viết giả? Nam hỏi ngược lại. Bài viết giả nào? Giống như lần trước anh đã làm với Du ấy. Cái gì mà chiếm trạm phát wifi, làm giả trang web... Di chỉ vào hình ảnh và bài viết trên máy tính bảng. Lần này là thật. Nam cười phá lên. Ảnh và clip cô đang thấy lúc này đều được đăng công khai trên trang mạng GT chính thức. Hơn nữa, Nam chạm tay vào góc máy tính bảng, diễn đàn Cù Lạc liền hiện lên màn hình. Tôi còn đăng lại tin này lên diễn đàn Cù Lạc. Giờ đã có hơn 1.000 người đọc bài rồi. Di cúi đầu nhìn theo. Thấy trên giao diện quen thuộc của diễn đàn Cù Lạc xuất hiện một bài viết. Diễn đàn Cù Lạc. Người đăng Edgapo 777. Tiêu đề xe. Mạng GT có dây sồn tự bóc phốt mình. Kèm hình ảnh minh họa. Thời gian 07/07/2015. Lúc 11:01. Tuy đã làm nghề, nhưng nội dung siêu hot. http://gtnet.com/gossip.cfm=44172 shop 1. Chắc hẳn lúc này đã có người qua đường ưa bao đồng hơn cả tôi đi báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ tìm đến Nam nhanh thôi. Tiếc là không được chứng kiến cảnh gã bị còng tay, trùm kín mặt lại. Nèm vô cùng thỏa mãn. Cảnh sát sẽ tra ra địa chỉ IP đăng tải hình ảnh và clip lên mạng, nằm ở chính văn phòng mạng GT. Không ai phát hiện ra tôi giả trò phía sau đâu. Đại để họ sẽ tìm lý do nào đó để giải thích tình huống này. Ví dụ họ cho rằng Nam là một tên biến thái, mặc dù gã đúng là tên biến thái thật. Thích thử nghiệm hệ thống bằng bộ sưu tập ảnh khiêu dâm của bản thân. Sơ sẩy thế nào lại công khai nội dung cho mọi người cùng thấy, tự phơi bày tội ác. Thật ra, đăng ảnh khiêu dâm đã làm nghề chưa đến mức bị coi là phạm tội. Song vì ngại dư luận, cảnh sát buộc phải điều tra tính chân thực của cả ảnh lẫn clip. Đó mới là đòn chí mạng dành cho Nam. Vì muốn xem kịch hay, nên anh mới cố tình răng bẫy lùm beng, tố giác Nam giữa buổi họp đúng không? Rõ ràng anh có thể âm thầm công khai chứng cứ phạm tội của gã rồi tố cáo nạc danh với cảnh sát mà. Đúng là tôi muốn xem kịch hay thật, nhưng đây lại không phải mục đích chính. Nèm lúc lắc ngón trỏ. Dạo trước tôi từng gặp gỡ riêng Nam với tư cách tư đồ vĩ. Gã đã đề nghị tôi dùng quyền lực của nhà đầu tư cất nhắc gã lên làm CEO sau khi GT được rót vốn. Thế thì sao? Đến lúc Nam bị khởi tố, một khi tội danh được thành lập, quan tòa sẽ yêu cầu tường trình đầy đủ hoàn cảnh của bị cáo, đồng thời cho phép bên bào chữa nộp đơn xin giảm án, chứng minh rằng bình thường bị cáo rất được mọi người yêu quý, bản chất không hề xấu xa, lấy đó làm căn cứ đưa ra phán quyết. Do sếp của Nam đã phát hiện ra gã lén lút lôi kéo nhà đầu tư hòng tranh quyền đoạt vị, đơn xin giảm án, thế là đi tong. Chưa kể sau vụ ảnh cấm, đồng nghiệp cũng sẽ nghi ngờ nhân phẩm của gã. Hay ho hơn nữa, rất có thể Nam sẽ nghĩ người thay đổi trang trình chiếu, phá hoại kế hoạch vĩ đại của mình là một trong các đồng nghiệp. Cho dù có người sẵn sàng nói đỡ cho, gã cũng sẽ lầm tưởng người ta là chủ mưu xong lại giả trò mèo khóc chuột. Tôi không chỉ muốn tống cổ Nam vào tù, mà còn muốn gã bóc lịch hơn 10 năm trong cảnh bị bạn bè xa lánh, bị lòng đa nghi bùa vây. Hơn 10 năm? Không phải anh nói mức hình phạt thấp nhất là từ 4 đến 5 năm tù giam sao? Mỗi tội danh từ 4 đến 5 năm, cộng lại thì phải thi hành án hơn 10 năm. Tổng cộng? Có cả thảy 6 nữ sinh làm gái bao vị thành niên bị gã uy hiếp. Cứ cho là chỉ có 3 người chịu đứng ra vạch tội gã, cộng lại cũng phải bị nhốt 12 năm ấy chứ. Giờ gì mới hiểu, mỗi nữ sinh xuất hiện trong các tấm ảnh của Nam đều là đối tượng bị gã uy hiếp. Cô nhận ra mình đúng là rốt nát thật. Nam gọi cô gái chụp ảnh khỏa thân là nô lệ số 3, nghĩa là còn có nô lệ số 1, số 2 và hơn nữa. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Di lầm bầm. Ban nãy đứng thuyết trình, nôm có khác gì người bình thường đâu. Tội phạm chưa bao giờ có đặc trưng khác biệt. Chúng cũng có nghề nghiệp bình thường, gia đình bình thường. Những gì chúng trưng ra chỉ là một khía cạnh mà thôi. Nếu coi khía cạnh đó là toàn bộ con người chúng, cô sẽ rất dễ sa bẫy. Những nữ sinh kia liệu có thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Nam không? Dĩ nhiên. Nam ngừng một lát rồi hỏi. Cô buông tha dù, nhưng tôi nghĩ lần này chắc cô không có ý kiến gì về cách làm của tôi chứ. Loại cặn bã như Nam, tốt nhất là giam đến chết luôn đi. Dì nói, cô biết không thể quy trách nhiệm cái chết của Tiểu Văn cho Nam, nhưng nếu hôm đó gã không lợi dụng cảnh chen chúc để sàm sỡ Tiểu Văn, các bi kịch tiếp theo đã không xảy ra. Suy cho cùng, việc Du và anh trai nó hãm hại Tiểu Văn còn ẩn giấu rất nhiều uẩn khúc phía sau. Chứ việc nam xâm phạm các nữ sinh thì chỉ đơn thuần để thỏa mãn thú tính của gã. Trong lúc Di và Nem trò chuyện, xe chạy qua đường hầm dưới biển trở về bên kia đảo Hồng Kông. Phải rồi, Nem này, anh lại dùng tấn công xen giữa phải không? Di đột nhiên hỏi. Gì cơ? Tôi nói là anh dùng phương pháp tấn công xen giữa, ngụy tạo doanh nghiệp đầu tư nào đó, lừa gạt cả Nam và sếp của gã. Gì nói? So với việc hư cấu nên một công ty đầu tư mới tuê, tôi đoán nhiều khả năng anh mượn danh công ty có thật, nhưng chặn đường trao đổi thông tin giữa hai bên, rồi đóng giả thành nhân viên cấp cao của họ. Anh từng nói Nam là kẻ có đầu óc, nên nếu làm giả một công ty mới thì rất khó lừa được gã, đúng không? Cô đã chứng kiến chiêu này của tôi nhiều lần như thế rồi mà còn không nhận ra. Tôi sẽ thực sự nghi ngờ trí thông minh của cô mất. Nham cụt hứng vì bị vạch trần. Dì phấn chấn hẳn lên. Xe chạy đến bãi đỗ xe tòa nhà cao tầng cạnh nhà Nham. Quay trở lại nơi xuất phát ban đầu. Xuống xe đi, thưa quý cô thông minh. Nghe Nham sẵn giọng. Dì đoán chừng, việc mình vừa nói toạc hết đường đi nước bước đã dập tắt uy phong của anh ta. Cô đâu biết, kỳ thực Nam chẳng hề bực dọc. Anh cố tình tỏ ra không vui chỉ để che giấu suy nghĩ thật mà thôi. Tuy hay chê bai Dì ngốc, Nam vẫn đồng ý cho Dì hành động chung rất nhiều lần. Phần vì có hứng thú với cô, phần vì nhận thấy cô cũng là dạng ưa cô độc như mình. Nhưng dù sẵn lòng tiết lộ cho Dì nhiều mánh lới kỹ xảo đến đâu, Nham cũng không định lật cho cô xem quân bài cuối, rằng Tư Đồ Vĩ quả thật là tên khai sinh của anh ta.